được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khổng Lồng Mẹ và cũng để cho Quản Truyện phát triển nhanh và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Tập số 71. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Truyện. Nó nhìn thấy thanh niên trước mắt rõ ràng đang thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn còn sống. Thật tốt quá. Thần Tính mỉm cười, sau đó nghe được Vệ Uyên bình tĩnh nói. Như vậy, ta mới có thể đích thần giết hắn. Nếu cứ như vậy mà chết đi thì quá đáng tiếc. Giọng điệu bình thản, nhưng sát khí lại nồng đậm đến đáng sợ. Thần Tính phát hiện có điều không đúng, sắc mặt cứng lại, lập tức hô. Thần Ưng Điện Hạ, thả mạng. Ta nguyện thần phục ngài, bằng là bị sai khiến, chết vạn lần không nề hà. Xin ngài xem nề tình ta ít nhất có chút thủ đoạn, cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Giọng nói hoảng sợ nhưng rất thành khẩn, thần sắc trên mặt Vệ Uyên không hề thay đổi. Bàn tay hơi co lại, bên trong lòng bàn tay hiện ra chắc ấn tỷ đại diện cho nguồn gốc thần châu trinh thống. Đón gió phất lên, sau lưng thanh niên hiện lên một con mãnh hổ, hai tròng mắt nhèo lại, giọng nói hở hững đáp. Kẻ mạo phạm thần châu ta. Chém chết không thà. Chém. Năm ngón tay ấn xuống. Thần Tính cuối cùng cũng từ bỏ. Điên cuồng bỏ chạy trong tiếng thét, lại không thể trốn thoát phạm vi trong núi và vòng xoáy của gió. Ấn tỷ từ trên trời giáng xuống, dứt khoát ấn thẳng vào trán nữ thần linh mặc kimono 12 lớp. Sau đó nó kêu lên một tiếng, ngã lăn ra tại chỗ. Linh tính tàn đi. Chỉ còn lại kết cấu thần tính thuần túy dần hiện ra và hóa thành một hạt châu. Dùng ấn tỷ được tạo thành từ thần tính chính thống của thần châu để giết một vị thần phù tang trong phạm vi thần châu. Đúng là dùng dao mộ châu giết gà. Vệ Uyên nhớ Tử Phúc từng dùng thứ này luyện thành đan dược, liền cất hạt châu này đi. Thuận tay gõ vào chiếc chậu thanh đồng. Thành âm thanh thúy, đánh thức Trúc Hoàng Mạc và ông cụ đang rơi vào huyễn cảnh. Mới tỉnh lại, liền nhìn thấy cảnh thần tính tan biến trong yên lặng. Trúc Hoành Mạc sờ ngực của mình, phát hiện không có vết thương nào cả. Những chuyện vừa xảy ra giống như bản thân suy nghĩ lung tung. Mất một lúc lâu khó khăn hồi phục lại, lúc này mới ý thức được cảnh vừa rồi tự trưng cho điều gì, nhịn không được, líu lưỡi nói. Vậy là giết, giết, thứ đó chính là thần, giết. Vệ Uyên cất đi chợ thành đồng, chỉ vào đồ vật trên quầy hàng nói. Mấy thứ này làm phiền mọi người xử lý đi nhé. Ông ta đã viết ra những sự kiện trước đó. Việc kế tiếp mọi người xử lý chuyên nghiệp và lợi hại hơn tôi nhiều. Được. Trúc Hoành Mạc vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi sự kiện giết thần. Nhịn không được thì thầm nói. Thứ đó chính là thần. Cứ như vậy mà bị giết sao? Vệ Uyên đứng dậy nói. Thần thì thế nào? Anh ta duỗi tay vỗ nhẹ vào vai Trúc Hoành Mạc, mỉm cười nói. Tôi từng nghe một câu như thế này. Kẻ mạo phạm thần châu ta, dù quái lực loạn thần, cũng phải truy bắt chủ sát nó. Cùng nhau nỗ lực. Anh nói đùa một câu, tiện tay ném mảnh vỡ của búp bê Geisha xuống đất, đứng dậy rời đi. Trúc Hoành Mạc cùng đồng sự nhào lên trấn áp ông cụ kia. Quay đầu như đã không nhìn thấy người vừa nãy, cứ như một giấc mộng vậy. Vệ Uyên về tới nhà bảo tàng. Anh giơ tay lấy ra chậu thanh đồng, nhìn hoa văn thảo thiết trên mặt chậu dần sáng lên. Trong nhà bảo tàng, thượng vườn thanh đồng tước, vu hàm đàn phượng đỉnh đồng thời bắt đầu sáng lên. Vệ Uyên nhìn đồ đồng trong tay, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Đây là cộng minh. Anh triệu hoán thượng vườn thanh đồng tước, nhưng không hề được đáp lại. Việc này là bằng chứng cho việc xuất hiện tình huống ngoài dự kiến. Ý thức của Thường Vương Thanh Đồng Tước mỗi khi cộng mình là sẽ rơi vào giấc ngủ say. Giờ phút này, hoa văn thượng cổ trên Thanh Đồng Tước dần sáng lên. Quỹ đạo của bản đồ thành Triều Ca lại xuất hiện một lần nữa, kéo theo hai món đồ cổ bằng thanh đồng cũng xuất hiện những luồng sáng. Vệ Uyên không ngờ ba món đồ cổ thanh đồng sẽ phát sinh tình huống cộng mình như thế. Đặc biệt, khi chiếc chìa khóa Tô Ngọc Nhi cùng với chuôi đoản kiếm thanh đồng không có ở đây. Dựa theo suy đoán ban đầu, thiếu đi Tô Ngọc Nhi cùng chuỗi kiếm sẽ không thể khiến cho đồ đồng xuất hiện phản ứng mới đúng. Chẳng lẽ còn có biến cố và đồ vật bị ẩn giấu nào đó mà lần trước chưa thể thấy rõ? Vệ Uyên trầm ngâm một lát, mang theo ba món đồ đồng tiến vào tịnh thất. Giơ tay bày ra bùa chú đã che lấp khí tức. Dường như là vì khí tức của bản thân bị phong bế trong căn phòng không quá lớn này. Khí tức bị kích hoạt giữa ba món đồ đồng cả lúc càng mãnh liệt. Hoa văn cổ trên bề mặt sáng lên. Khí tức màu xanh tràn ra va vào vách tường, bị hiệu lực của bùa chú bắn trở lại. Khí tức không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng thậm chí còn mang lại cảm giác bảo là cuồn cuộn, giống như hóa thành sóng lớn. Vệ Uyên đứng vững trong luồng sóng màu xanh, rốt cuộc cũng cảm nhận được thứ kích thích thanh đồng cộng mình đến từ nơi nào. Anh vươn tay hiện ra hạt châu do thần tính anh đảo biến thành, bị gợn sóng của đồ đồng lướt qua, nổi lên một ngọn lửa gần như sắt thép, chậm rãi thiểu đốt. Thứ được tản ra làm cộng minh của đồ đồng càng thêm mãnh liệt. Là thần tính. Vệ Uyên như suy nghĩ gì đó. Tuy rằng thứ này đến từ chính con búp bê gây ra kia, nhưng vốn là thần tính đã trải qua thời gian hơn 2.000 năm. Sau khi xóa bỏ linh tính, những thứ còn lại tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có thể coi như là thần tính thuần khiết. Cho nên nói, muốn thúc đẩy đồ đồng cộng minh cần dùng thần làm mồi dẫn. Đúng là phong cách hiến tế quỷ thần của nhà Thương. Vệ Uyên nhanh chóng nghĩ ra nguyên do trong đó. Những món đồ đồng này được đúc ra từ những năm cuối thời nhà Thương, mà ở nhà Thương thứ được hiến tế chính là quỷ thần cùng tổ tiên. Thần linh tối cao của nhà Thương được gọi là Thượng Đế, là linh hồn vua nhà Thương đã chết, còn nhà vua vẫn còn nhân thế được gọi Hạ Đế. Vào thời đại đó, các thần linh côn luân tuyệt tích với nhân gian, không qua lại với con người từ lâu. Khi đó, đồ đồng do vua nhà Thương được gọi là Hạ Đế chế tạo ra, có thể mở ra bằng sức mạnh của quỷ thần cũng rất bình thường. Đương nhiên, việc này hiển nhiên không phải là phương thức mở ra bình thường, là phương pháp mưu lợi bất chính, cho nên cần trả một cái giá cực đắt, chính là phải thiêu đốt triệt để thần tính, giống như là chất xúc tác. Vệ Uyên vươn tay bóp nát hạt châu do thần tính anh đảo hóa thành. Thần tính hóa thành bụi sáng mà bay vào ngọn lửa thần tính màu thanh đồng, kích thích đến nỗi ba món đồ đồng bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa hồ có thứ gì muốn xuất hiện từ trong hư vô. Mà Vệ Uyên còn đang nghĩ đến lần trước, Tô Ngọc Nhi đã từng nhỏ vào đó giọt máu của chính mình, mà máu của cô đã làm đồ đồng cộng mình đến trình độ cực cao. Cho nên, phải có phải phỏng đoán trong thân thể Tô Ngọc Nhi có thần tính vị trí cao đế tử chính thần châu đang ngủ say hay không? Về mặt của Vệ Uyên khẽ thay đổi, khi đang trả giá bằng cách triệt để thiêu đốt thần tính anh đào, gợn sóng trên đồ đồng chợt ngừng lại. Ba món đồ đồng trôi nổi trong không trung, hòa văn trên mặt dường như trở nên sống động, tản ra ánh sáng hỗn hợp từ màu xanh đồng và ánh kim. Chậu thanh đồng trôi nổi ở giữa, trong đó hiện ra dòng nước. Rồi sau đó trên dòng nước chợt xuất hiện một hình ảnh. Vẫn là tế đàn cao ngất như lần trước được thấy, nhưng là lần này lại không có người mặc quần áo cổ xưa. Đứng ở từng bậc thang nhảy múa cầu nguyện, khiến cho tế đàn có vẻ hơi quạnh quẽ. Cũng bởi vì những người cầu nguyện lần trước đều không ở đây, cho nên có thể nhìn thấy mấy vết nứt xuất hiện trên tế đàn. Suy đoán ra nơi này nhất định đã cực kỳ cổ xưa, trải qua rất nhiều năm tháng. Sau đó, Vệ Uyên nhìn thấy một người đi qua đi lại trên tế đàn. Đó là người đàn ông ít nhất cũng phải tầm 40 tuổi. Dáng người rắn giỏi, cao to, hiển nhiên chứa đầy sức mạnh cơ bắp. Tóc đen dựng thẳng lên, mặc quần áo đại diện cho vù sĩ. Chỉ là bây giờ ông ta đang mất hồn mất vía đi lên trên tế đàn. Đột nhiên quỳ xuống, bàn tay hướng về phía đại địa, đập đầu một cái, vẻ mặt đầy thống khổ. Thượng đế và hạ đế ơi, nếu các ngài thật sự tồn tại, như vậy thì mau mau hiện ra đi. Con dân nhà Thương cuối cùng đã không thể chịu nổi nữa. Dị thú Sơn Hải bị trục xuất xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, khoảng cách giữa con người lại càng ngày càng xa. Ông ta không ngừng dập đầu. Ngôn ngữ mà ông dùng là loại ngôn ngữ thường dùng ở Tây Chu của Thần Châu. Vệ Uyên có thể miễn cưỡng nghe hiểu được, thần sắc hơi dao động. Có thể xác nhận, những người sinh sống ở đây đúng thật là con dân nhà Ân. Chỉ là việc làm anh hoàn toàn không ngờ tới chính là dị thú Sơn Hải Kinh lại thường xuyên xuất hiện tại nơi con dân nhà Ân sinh sống. Là bởi cùng ở vị trí cách xa khỏi thế giới con người sao? Đế Tần đưa thành triều ca ra khỏi thế giới con người, nhưng vì thế mà tiến gần tới thế giới của dị thú Sơn Hải. Chính vào lúc này, người đàn ông kia dập thật mạnh một cái cuối cùng, nắm chặt tay, giọng nức nở nói. Chẳng lẽ nào, thật sự cần phải hiến tế máu vào con người một lần nữa, dùng tánh mạng của chính chúng ta hiến thế, ngài mới có thể đáp lại hay sao? Hiến tế máu vào con người một lần nữa. Nói cách khác, cho dù là ở nơi bị phong bế, di dân nhà Ân vẫn loại bỏ, hủy bỏ phương thức hiến tế hoang dã này. Hơn nữa còn sinh sôi tới hiện tại rồi sao? Vệ Uyên nắm được thông tin mấu chốt trong câu nói này. Anh muốn giúp đỡ nhưng chỉ dựa vào chợ thành đồng này thì gần như không thể nào trợ giúp bọn họ. Không, có lẽ vẫn có thể thử xem sao. Ít nhất phải ngăn cản thảm kịch hiến tế máu diễn ra lần nữa. Ngẫm nghĩ một lát, Vệ Uyên vươn tay, thử mà đụng chậu thanh đồng. Nửa ngày trước, giữa thành triều ca. Người nói cái gì? Vũ Dục cảm tức như người bạn thân, hắn ta hoàn toàn không thể tin được câu nói ra đến từ miệng của người bạn này. Còn thanh niên mặc giáp, cầm cây giáo dài lại nói bằng giọng điệu trầm tĩnh. Chính là như vậy. Tôi đề nghị mở lại phương thức hiến tế máu cổ đại một lần nữa. Vũ Dục nói. Tại sao? Phi Ngự trả lời nói. Cậu biết đó. Đôi mắt của hắn ta tập trung nhìn vào Vũ Dục, nhẹ giọng nói. Mấy trăm năm gần đây, dị thú trong Sơn Hải Kinh xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên. Sức mạnh của bọn chúng không hề bị suy yếu, vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng còn chúng ta thì sao? Cậu ngẫm lại xem, chúng ta thì sao? Phi Ngự trả lời câu hỏi của chính mình. Càng ngày càng yếu. Mấy năm này, còn ai có thể tu hành đến địa vị cao? Chúng ta cũng không thể mở ra địa cung tổ tiên để lại. Tư chất và tiến độ tu hành qua từng thế hệ đều đang không ngừng suy yếu. Cho là chúng ta săn giết dị thú, dùng máu của chúng nó đi hiến tế. Nhưng hồi đáp lại lần này lại kém hơn lần trước. Rất hiển nhiên, quỷ thần đang vứt bỏ chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó, ngay cả dị thú nhỏ yếu chúng ta cũng không thể giết chết được. Đến lúc đó không phải là chết một vài người, mà là toàn bộ đều bị giết. So với việc chết hết, không bằng vứt bỏ một vài người, hiến tế máu cho quỷ thần, sau đó đổi lấy một vài người khác được sống sót, đổi lấy toàn bộ triều ca vẫn có thể sinh sôi. Vũ Dục nói, vứt bỏ một vài người, sau đó đổi lấy một vài người khác được sống sót. Ai đi chịu chết? Ai đi làm tế phẩm? Chẳng lẽ cậu muốn cho đẩy triều ca của chúng ta đến một ngày phải giết hại lẫn nhau sao? Đưa ra loại phương pháp này, sau đó buộc những người khác phải đi chịu chết. Việc này sẽ làm toàn bộ thành triều ca đều trở nên hỗn loạn. Tôi tình nguyện để mọi người chết trận, chiến đấu với dị thú Sơn Hải, cũng không muốn... Phi Ngự trả lời nói. Ta đi. Vũ Dục đột nhiên bị nghẹn họng. Phi Ngự có thân hình cao lớn, về mặt hòa hoãn nói. Chúng ta đã thương lượng xong. Là chúng ta nói ra, cho nên chúng ta đi làm nhóm tế phẩm đầu tiên. Mở lại phương thức hiến tế máu hơn 2.000 năm trước, hiến tế cho quỷ thần. Có lẽ cậu cảm thấy, sống sót dựa vào phương pháp như vậy là ích kỷ, tàn khốc, còn không bằng quang minh lỗi lạc bằng việc chết trận cùng mọi người. Cũng có lẽ là đúng như thế thật. Nhưng sự tồn tại của nền văn minh quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Quan trọng hơn tàn khốc, ích kỷ, thậm chí còn hơn cả cái gọi là nhân tính. Để mặc cho tình trạng hiện tại tiếp diễn, nhiều nhất hơn 100 năm nữa thôi, triều ca sẽ biến thành một tòa thành chết. Nhưng nếu cách chúng ta thử có hiệu quả, ít nhất trong tương lai, hậu nhân của chúng ta vẫn còn tồn tại để nói chúng ta là tàn khốc, dã man, ích kỷ, thậm chí bọn họ còn có khả năng có thể trở lại thần châu. Đây mới là thứ quan trọng hơn. Nhìn theo người bạn thản nhiên rời đi, mà biết qua một tháng nữa chính là thời khắc hiện tế quỷ thần được ghi chép trên sách cổ, Vũ Dục lại không thể làm được gì. Bởi vì những gì Phi Ngữ nói chính là sự thật. Pháp môn mà bọn họ truyền lại qua nhiều đời đều căn cứ vào hiến tế quỷ thần, mà hiến tế quỷ thần bắt buộc phải là hiến tế máu. Trong lòng thống khổ vô cùng, Vũ Dục trong lúc mê man lại đi tới nơi ban đầu là chỗ hiến tế này. Hắn ta đã qua cái tuổi tiền và sự tồn tại của Hạ Đế và Thượng Đế từ lâu rồi, nhưng hiện tại hắn lại không kiềm được đi cầu nguyện quỷ thần. Bởi vì ngoài việc này, hắn ta cũng không thể làm được gì khác. Nhưng quả nhiên, quỷ thần trong truyền thuyết không hề phản hồi bất cứ điều gì. Vũ Dục hy vọng ngẩng đầu nhìn tế đàn trong truyền thuyết được truyền lại qua nhiều thế hệ, chỉ nhìn thấy một tảng đá khắc hình không có sinh mệnh. Hắn ta im lặng thật lâu, cười tự giễu, xoay người lảo đảo đi xuống, dường như già đi rất nhiều trong khoảnh khắc này. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thanh thúy như tiếng bàn tay gõ vào ngọc bích từ nơi cao nhất trên tế đàn, chậm rãi truyền ra xa. Âm thanh thanh thúy như vang lên từ tận đáy lòng. Vũ Dục chợt dừng bước chân, âm thanh chậm rãi lan ra và quanh quẩn bên tai. Hắn gần như sắp cho rằng đây là ảo giác, ngừng thở, chậm rãi quay đầu. Hơi thở của hắn lập tức trở nên nặng nề, sau đó nhìn thấy trên tế đàn cổ đại được di dân nhà Ân truyền lại qua nhiều đời, xuất hiện một bóng người bao trùm trong ánh sáng. Thấy trên tay người đó cầm chậu thanh đồng và cổ đỉnh có hoa văn đan điểu. Chung quanh chậu thanh đồng có một ngọn lửa xanh lượn quanh tỏa ra khí tức như thần linh cổ xưa. Ít nhất thì, ánh sáng đang bừng cháy kia có cảm giác quỷ thần, hoặc có lẽ biến cố vượt quá dự đoán của hắn. Trong lúc nhất thời, Vũ Dục có chút thất thần, lập tức không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn quá mừng rỡ. Hắn thở gấp vài cái rồi mới thì thầm. Ngài là đế quân. Vệ Uyển miễn cưỡng nghe hiểu được câu nói của hắn, lắc lắc đầu, không hề giấu giếm, chỉ dùng giọng điệu bình thản giải thích. Ta không phải đế mà các người thờ phụng. Ta chỉ là một người bình thường, thích sưu tầm đồ cổ và những câu chuyện. Đối với người mà nói, ta chỉ là một người qua đường, vô tình liên lạc được với các người. Chỉ thế thôi. Không phải đế. Hy vọng trong lòng Vũ Dục bị dập tắt không còn gì. Hắn nhìn bóng người đang tỏa ra hào quang kia, cùng với sức mạnh tương tự khí tức của quỷ thần trong các ghi chép. Nhìn chậu thanh đồng được miêu tả trong điển tích chuyển qua nhiều thế hệ, trong lòng hắn lại nảy sinh nỗi hồ nghi. Vệ Uyển không đi sâu vào vấn đề thân phận, cũng không có nói ra thông tin bản thân đến từ Thần Châu. Anh chưa thể xác nhận những gì dân nhà Ân này giữ thái độ gì đối với người ở lãnh địa Thần Châu. Có vài thứ nhất định phải bảo mật. Anh im lặng một chút, dùng ngôn ngữ mà bản thân có thể hiểu được, mỉm cười nói. Vừa rồi ta nghe người nói đến một đề tài, khiến ta rất hứng thú. Các người muốn tiến hành lại việc hiến tế máu. Vệ Uyển hiện tại khá may mắn. Ngôn ngữ cuối thời nhà Thương rất tương đồng với những năm cuối thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Anh vẫn có thể giao lưu với Vũ Dục. Nếu không thì chỉ sợ thời đại này không còn ai có thể giao lưu với những di dân nhà Ân này. Đương nhiên, nữ kiều không biết đã bao nhiêu tuổi khẳng định không ở trong số này. Hiến tế máu, cảm thấy rất hứng thú. Vũ Dục nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hắn có hơi chậm tiêu. Sau một hồi mới nói. Đúng rồi, đế quân. Không, ngài thật sự chỉ cảm thấy hứng thú với hiến tế máu sao? Hắn muốn chất vấn vị đế quân này, nhưng lời nói của bạn hắn vẫn quanh quẩn trong đầu. Cuối cùng Vũ Dục cúi đầu, gian nan nói. Như vậy, chúng ta sẽ dùng máu tươi hiến tế cho ngài. Khẩn cầu ngài đáp lại. Không, ta đến để ngăn cản việc này. Vệ Uyển bình thản nói. Ta không có hứng thú đối với việc hiến tế máu. Ta muốn ngăn cản người. Cùng với giải quyết vấn đề của các người. Anh dừng giọng một chút, hỏi một câu mà bản thân vẫn cứ thấy kỳ quái. Rốt cuộc, năm đó đế tân đã làm gì? Các người đã gặp phải phiền phức gì? Đế tân, gọi thẳng tên của người đó. Vũ Dục từ từ thở dài một hơi, chỉnh lại tư tưởng cứng nhắc của mình qua một hồi lâu đáp. Đó là chuyện rất lâu trước đây. Năm đó, trong ngoài triều Thương đều khốn đốn, quân đội của Cơ Phát nhắm thẳng vào thành triều Ca. Trong quân đội của bọn họ, có sự tồn tại của quỷ thần. Nhà vua quyết định muốn bảo vệ nhà Thương tới cuối cùng. Vì thế mở ra địa cung cấm kỵ, dùng phương pháp Vũ Vương sáng tạo ra, thử đưa thành triều Ca ra khỏi nhân gian, để chờ đợi đời sau phục hưng. Nhưng nhà vua không cùng rời đi. Ông lựa chọn cùng tướng quân Ác Lai ở lại chặn hậu. Ngăn cản quân đội của Cơ Phát, các tiền bối đợi 9 ngày 9 đêm vẫn không thấy nhà vua trở về, nên tự hiểu, nhà vua cùng tướng quân đã làm hết chức trách, chết trận bên ngoài, đành phải để thành triều Ca rời xa nhân gian, tránh chiến hỏa. Chúng ta muốn kế thừa tiền mệnh, tủ thần dưỡng tính, chờ đợi một ngày trở lại nhân gian. Lúc mới bắt đầu, chúng ta chuẩn bị mất mấy chục năm, thậm chí phần tiết kiệm còn dư ra chút. Những đồ vật được cất trữ có khả năng chống đỡ trăm năm. Nhưng 100 năm trôi qua, chúng ta không thể tìm ra cách trở lại nhân gian giới. Lúc này, chúng ta mới biết được, chúng ta gặp phải một vấn đề lớn hơn. Giọng của Vũ Dục đầy thống khổ, còn về Uyên Đại Khái cũng phỏng đoán ra năm đó bọn họ gặp phải chuyện gì từ tình trạng hiện giờ của bọn họ. Trong lòng thầm thở dài. Quả nhiên, Vũ Dục miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc, thấp giọng nói. Chúng ta bị lạc mất đường đi và phương hướng. Quan trọng nhất chính là thức ăn nước uống đã không còn đủ dùng. Chúng ta không thể không ra phía ngoài tìm kiếm. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của quỷ thần, sau khi chúng ta gian nan chống đỡ 200 năm cuối cùng, cũng giúp thành triều ca có thể tiếp giáp với một quốc thổ khác, tìm kiếm được lãnh thổ và nguồn nước và có thể tiếp tục sinh sống. Nhưng nhanh chóng có đám hung thú trong Sơn Hải Kinh xuất hiện. Lúc ấy, chúng ta mới biết được, chúng ta đã đi vào khu vực Vũ Vương chọn làm nơi lưu đầy thế giới trong Sơn Hải Kinh. Đó là một thời đại hoang dã, thậm chí tồn tại yêu thú có sức mạnh ngang quỷ thần. Chúng ta chính là hậu duệ của những người năm đó lưu đầy bọn chúng. Bọn chúng vô cùng thù hận chúng ta. Trải qua nhiều cuộc chém giết, chúng ta xây dựng nên một hàng rào, cuối cùng mới miễn cưỡng có chốn dừng chân. Trên mặt Vũ Dục hiện lên vẻ bi thương và bất lực nói. Nhưng lúc ấy có một mâu thuẫn khác càng ngày càng gay gắt. Hiến tế là yêu cầu hiến tế máu. Truyền thống ban đầu là dùng nô lệ và tù binh chiến tranh hiến tế lấy lòng quỷ thần. Nhưng nhà vua đưa chúng ta tới đây, những người ở lại đều là dòng giống của triều thương, sao có thể dùng máu của đồng bào mình để hiến tế? Lúc ấy mọi người chia làm hai bộ tộc. Một bộ phận duy trì việc hiến tế máu, dùng nó để tiếp tục sinh con đẻ cháu. Một bộ phận khác quyết định muốn mọi người giúp đỡ lẫn nhau, hủy bỏ phương thức hiến tế máu hoang dã. Hai bên trải qua rất nhiều tranh đấu, cuối cùng hoàn toàn hủy bỏ hiến tế vào 2000 năm trước. Người dân mấy đời trước không ngừng cải tiến quy trình hiến tế, cuối cùng có thể dùng việc giết chết hung thú Sơn Hải tiến hành hiến tế máu, cũng có thể lấy lòng quỷ thần và nhận được bản thưởng. Rốt cuộc, chúng ta cũng có thể tiếp tục sinh sống tại đây. Nhưng sau này, chúng ta bắt đầu phát hiện có điều không đúng. Hiệu quả bản thưởng của quỷ thần càng ngày càng ít. Mặc dù không ngừng rèn luyện, thành quả tu hành không thể bằng hiệu quả nguyên bản. Những thay đổi này 1 năm, 10 năm cũng không thể nhìn ra. Nhưng trải qua 1000 năm, 2000 năm thì mọi thứ càng ngày càng trở nên rõ rệt. Đặc biệt là mấy trăm năm gần đây. Không biết vì sao, đám hung thú Sơn Hải trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Còn chúng ta lại càng ngày càng yếu. Không đề cập đến việc so sánh với tổ tiên cổ đại. Hiện tại đã là 3 thế hệ liên tiếp không so bì rồi. Trước kia còn có thể dựa vào thú máy thành đồng để chống lại hùng thú. Hiện tại hùng thú càng ngày càng mạnh, thu hoạch của chúng ta lại càng ngày càng ít, chất lượng cũng càng ngày càng kém. Tế phẩm không đủ, sẽ không thể đủ chất lượng để làm hài lòng quỷ thần, dẫn tới đời sau tử chất cũng càng ngày càng kém. Nếu các thế hệ cứ tiếp tục như thế này, thì có khả năng không đến 100 năm, chúng ta sẽ bị tuyệt diệt. Vẻ mặt của Vũ Dục đầy thống khổ và bất kham. Vệ Uyên giúp cô cũng hiểu tại sao bọn họ lựa chọn hiến tế máu. Đây là đã bị ép đến đường cùng, bất đắc dĩ phải thử đến cách cuối cùng này. Vệ Uyên khẽ nhíu mày phân tích nguyên do của tình thế này. Anh đã trải qua nhiều lần lịch kiếp, mặc kệ là phương thức thời tiên tần hay đạo môn nguyên bản đều có đọc qua và hiểu được đôi chút. Hơn nữa thiền sư phủ hiện tại đều đang vào trạng thái thả lòng việc quản lý đối với rất nhiều điển tịch, cho nên hiện tại có thể nói là kiến thức của anh rất cao thâm. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất cũng có thể là do làm việc quá việc phạt sơn phá miếu. Người hiểu rõ bạn nhất chắc chắn chính là đối thủ sống còn của bạn. Và ngược lại, việc hiến tế cho đám tà thần đó đều mô phỏng theo phương pháp hiến tế quỷ thần của triều thương. Lấy lòng quỷ thần thông qua các loại hiến tế vật sống vô cùng tàn khốc, rồi sau đó chuyển một phần sức mạnh của vật tế đến người chủ trì hiến tế như một phần thưởng. Phần còn lại sẽ bị quỷ thần nuốt chửng lòng căn nguyên để tiếp tục tồn tại. Những phần thường có thể là khí huyết, cũng có thể là tu vi. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân tại sao phải dùng tù binh chiến tranh làm tế phẩm. Những người đó đều là binh lính tinh nhuệ trên chiến trường, khí huyết và sức mạnh chắc chắn đạt đến trình độ nhất định. Trải qua hiến tế, một phần khí huyết sẽ được chuyển sang người chủ trì, có tác dụng trợ giúp gia tăng tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Nếu dùng logic này để suy đoán thì nguyên nhân khiến di dân ân suy vong sẽ rất rõ ràng. Bọn họ quyết dẹp bỏ hiến tế máu tương đương với việc khiến thần quỷ mất đi nguồn năng lượng duy trì sự sống. Thời gian dài không tiến hành hiến tế bổ sung, quỷ thần có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng cũng tới ngày tan biến trong trời đất. Vệ Uyên thậm chí có thể phán đoán, hiện tại quỷ thần của nhà ân chắc chắn đã tan biến mất rồi. Theo như những gì Vũ Dục vừa mới nói, các tiền bối trải qua việc không ngừng thử nghiệm mới nảy ra cách dùng dị thú Sơn Hải, hoàn thành hiến tế máu. Nếu phán đoán dựa theo logic hiện có, việc này rất có thể là một loại nghi thức, không cần quỷ thần chủ trì, mà chỉ đơn thuần dùng khí huyết cường hóa tử chất và chức năng sẵn có trong cơ thể, nhưng thiếu đi sự dẫn dắt của quỷ thần. Hiệu suất chuyển hóa của nghi thức này tất nhiên sẽ rất thấp. Chỉ vì lúc ấy nhân tộc vẫn còn những người mạnh mẽ, có thể đánh chết hùng thú cuồng bạo, trình độ sức mạnh của đám hùng thú đó được điểm này bù đắp, nhưng cũng vời đi nhiều thế hệ trôi qua, mà thế hệ sau lại dần yếu hơn thế hệ trước, sẽ khó có thể đánh chết hùng thú mạnh mẽ. Không thể dùng hùng thú mạnh mẽ để tiến hành tẩy luyện sẽ dẫn tới đời sau lại yếu dần đi, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Cho tới bây giờ, dị thú bạo động hoàn toàn đẩy bọn họ vào đường cùng. Vệ Uyên hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Dị thú Sơn Hải bạo động là chuyện trong vòng 100 năm. Linh khí sống lại cũng là 100 năm. Có phải hai sự kiện này liên quan đến nhau? Dường như Vũ Dục không thể nén bi thương, khuôn mặt thống khổ nói. Bất kể ngài có phải là đế hay không, thì vẫn cầu xin ngài giúp đỡ. Một khi bắt đầu hiến tế máu, chúng ta lại phải rơi vào thời đại, bắt buộc phải giết hại lẫn nhau mà có thể sống sót sao? Vệ Uyên âm thầm tự hỏi, nếu thứ thiếu hụt trong nghi thức của nhà ân là thiếu người chủ trì nghi thức, như vậy, chỉ cần nghĩ cách thay thế tác dụng của quỷ thần là được. Anh ngẫm nghĩ một lúc hỏi, trong thành Triều Ca, vẫn còn Sơn Xuyên được hiến tế đời đời chứ? Thời thường có ghi chép, tứ loại vù thượng đế, nhân vù lục tông, vọng vù Sơn Xuyên, biến vù quần thần. Cho nên, trong tình huống bình thường, quá trình hiến tế của bọn họ không thể nào thiếu mạch núi. Nhưng dù sao, tình huống hiện tại cũng khá đặc thù. Vệ Uyên vẫn hỏi một câu. Vũ Dục vội vàng nói. Có tổ mạch được tổ tiên dùng làm nơi hiến tế từ thường cảnh đến tận bây giờ. Giờ phút này, thần tính của anh Đạo đã sắp bị diệt sạch. Sau khi Vệ Uyên nghe thấy câu trả lời của Vũ Dục mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Không hề dò dự, điểm ngón tay vào giữa chợ thành đồng. Hơi ngưng thần, thoản thoát viết đạo sắc lệnh do bản thân sáng tạo, rồi sau đó bàn tay khẽ giơ ra, ấn tỷ hiện lên, chậm rãi ấn xuống phía trên. Trên sắc lệnh bừng lên ánh sáng, rồi sau đó cực hào phóng trực tiếp tiểu hào sắc lệnh vẽ bằng thần tính, xuyên qua chậu thanh đồng, trực tiếp hiện lên trên tế đàn. Vệ Uyên cảm giác được sức mạnh trong ấn tỷ bị tiểu hào nghiêm trọng. Thần tính anh đạo chắc chắn còn tiểu hào nhanh hơn thế, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Vũ Dục nhìn vào trên tế đàn hiện lên một đạo sắc lệnh hắn chưa từng thấy bao giờ. Có khí tức bào la như gió thổi lại nặng nề như núi to, rồi sau đó chậm rãi dừng trên bàn tay của bản thân. Hơi thở của hắn gần như bị đình trệ, cẩn thận nâng sắc lệnh, hình ảnh trên tế đàn dần bắt đầu biến mất. Vũ Dục nghe được âm thanh kia nói. Đêm nay, lệnh này để vào giữa hai vị thượng đế hạ đế trong tế đàn trước khi hiến tế máu, rồi sau đó... Giọng nói hơi dừng một chút, bình đạm nói. Rồi sau đó, gọi tên ta. Uyên. Dị tượng trên tế đàn dần dần biến mất. Vũ Dục lẻ loi đứng lại nơi hiến tế cổ xưa. Bậc thang trải qua hàng ngàn năm mưa gió đã xuất hiện vết nứt, phát ra gào thét trầm thấp. Tất cả giống như một hồi ảo mộng. Nếu trong tay hắn không có một đạo sắc lệnh tràn ngập thần tính, nếu cái tên cuối cùng kia không quanh quẩn trong tay hắn, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không tin vào những gì chính mình vừa mới trải qua. Vũ Dục bất giác nắm chặt sắc lệnh trong tay, văn tự trên mặt phát ra một luồng sáng, một loại khí tức cực kỳ cao thâm vườn quanh, như là quỷ thần. Không, đó chính là quỷ thần. Qua một hồi lâu, Vũ Dục mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn cẩn thận cất giữ đạo sắc lệnh đến từ thần linh này. Ổn định tâm tình, sắc mặt khôi phục sự trầm tĩnh, đi từng bước xuống tế đàn, về thành Triều Ca. Trải qua sắp 3.000 năm sinh sôi nảy nở, Triều Ca nguyên bản vừa đã phát triển thành quy mô một tiểu vương quốc. Nhưng trải qua nhiều đời chém giết dị thú Sơn Hải, con người ở nơi này không thể nào khuếch trường lãnh thổ ra bên ngoài. Cuối cùng phải duy trì trạng thái pháo đài quay quanh thành quách, lấy thành Triều Ca cổ đại làm trung tâm, chung quanh xây dựng thành lũy bảo vệ. Ở giữa thành trì có một loại thú máy chế tạo từ thanh đồng có nhiễm máu của những sinh vật trong thần thoại và truyền thuyết, cùng với xương cốt của dị thú Sơn Hải khổng lồ. Chúng đi tuần tra ở chung quanh, phòng ngừa hung thú tập kích. Tâm tình của Vũ Dục dần bình phục lại. Vẻ mặt của các bá tánh triều thường ở ven đường đều rất vội vàng. Có người vui sướng, cũng có người đau khổ. Vũ Dục nhớ lại, hôm nay lúc đội đi săn trở về, mỗi lần là đều là như thế. Có người còn có thể trở về, bị thương một chút đã là may mắn lắm rồi. Có người lại chỉ có thể mang bình khí của người đó trở về. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ 16-17 tuổi ôm bình khí của phụ thân khóc ròng. Cũng nhìn thấy một cụ già đầu tóc bạc phơ ngẩng đầu đi giữa đội đi săn vào thành, trong tay dẫn theo con mồi. Con trai của ông ta đã chết khi đánh nhau với hung thú. Ông nhận lấy bình khí của con mình, bước ra ngoài thành để đi báo thù. Máu tươi, nước mắt, dãy giụa. Đây là Triều Ca. Ngôn ngữ được những người này dùng để giao lưu là ngữ điệu đơn giản hơn nhiều, không giống với ngôn ngữ dùng khi hiền tế. Đầu tiên là nhờ nhiều thế hệ dần dần thay đổi, sau đó là ngôn ngữ được chuyển lại từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến tận bây giờ. Theo như truyền thuyết, có thể con người giao tiếp được với thần linh. So với ngôn ngữ trang trọng cầu nệ của đời sau, vẫn là ngôn ngữ đời trước khiến hắn có cảm giác quen thuộc, ấm áp. Tầm mắt của Vũ Dục lướt qua hình ảnh này, kiên định với quyết tâm của bản thân. Hắn mang mũ choàng, đội, vội vã đi tới tổ mạch hiến tế trên núi. Tổ tiên thường canh của bọn họ viết lại canh thể ở nơi này, thảo phạt kiệt trong truyền thuyết, rồi sau đó các đời vua đều tiến hành tế bái thiên đại vạn vật tại đây. Năm đó, lúc Đế Tần rời thành Triều Ca, cũng đem theo cả tổ mạch. Hiển nhiên hắn không muốn ngọn núi này phải chịu nhục. Vũ Dục là vũ sĩ, có tư cách tiến vào nơi này. Hắn bình tĩnh gật đầu chào chiến sĩ vừa kết thúc phiên trực ở nơi đây, bước từng bước đến nơi cao nhất. Sau khi thành kính cầu nguyện với tổ tiên nhiều đời, lấy đạo sắc lệnh trong lồng ngực ra, rồi sau đó đặt nó vào nơi vốn để tế bái hạ đế. Khi nãy hắn còn phải lo lắng phải che giấu như thế nào. Nhưng lúc sắc lệnh tiếp xúc với sơn mạch có lịch sử lâu đời này, văn tự phía trên phát ra ánh sáng, rồi sau đó liền hóa lớp bụi sáng, hoàn toàn thâm nhập vào mạch núi. Trong lòng Vũ Dục lại thấy hơi có chút hối hận, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì đã không còn được rút lui. Vũ Dục lấy lại bình tĩnh, kế tiếp cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Vào lần hiến tế tiếp theo, khiến cho mọi người ở chung quanh tế đàn gọi to tên của người đó. Độ khó của việc này vượt xa với việc đem sắc lệnh vào tổ địa. Việc đầu tiên chỉ cần hắn cẩn thận tìm cơ hội là có thể làm được. Việc còn lại liên quan đến quá nhiều người, cần phải thuyết phục các trưởng lão tổng tộc, hoặc là nói thái sử thời cổ. Vũ Dục dãy dụa đầu tranh vẫn lựa chọn đi tìm. Lúc hắn đi tới đó, lão già đầu tóc bạc trắng nhưng lại rất cường tráng đang kéo dây buộc một con hung thú lại. Hôm nay là ngày thu hoạch con mồi. Ông ta phải giết chết con hung thú này, dùng nó để chuẩn bị cho lần hiến tế tiếp theo. Vũ Dục tiến vào trong sân, mở miệng nói. Thái sư. Lão già nhìn hắn một cái, tự nhiên nhìn thấy gì đó từ trên người vị vũ sĩ không còn trẻ này, nhưng lại không nói gì cả, chỉ bình đạm. Lại đây, ngồi đi. Nghe nói người cãi nhau với đám phỉ ngữ. Vâng. Lão thái sư không tiếp tục truy hỏi, trầm mặc một lát, chỉ lắc đầu nói. Tạm thời không nói tới việc đó. Lần này ngươi tới đây tìm ta, là có chuyện gì phải không? Nói thẳng đi. Từ trước ngươi không giấu được chuyện gì trong lòng đâu. Ông ta vừa nói vừa thử lấy máu con hung thú này, nhưng vẫn không thành công. Đây là một con cùng kỳ, nói cho chính xác thì là một con hung thú có dòng máu của cùng kỳ. Có thể được Vũ Vương và nhóm thần tử ở thời đại xa xưa ghi chép lại đều là các cá thể của những chủng tộc mạnh nhất. Hiện tại, trải qua mấy ngàn năm, bãi bể nương dầu, chúng nó để lại rất nhiều hậu duệ. Đám hậu duệ này không nhất định có sức mạnh như tổ tiên, nhưng ít nhất sẽ giống nhau về vẻ bề ngoài. Còn dị thú hậu duệ cùng kỳ này chính là ác thú dữ tợn, có thân hình khổng lồ và hai cánh dài. Lão thái sư tuổi đã cao, trong lúc nhất thời không thể khống chế con hung thú này. Vũ Dục vội vàng giúp đỡ, hai người hợp lực ngăn chặn con hậu duệ cùng kỳ này. Vũ Dục lau mồ hôi trên trán, thấp giọng mở miệng nói: "Ta nhớ rõ 10 ngày sau có một cuộc hiến tế. Thái sư, trước kia lúc ta xem sách cổ đã tìm được một câu cầu nguyện mới, bên trong nhắc tới sự tồn tại của vị cổ thần. Hay là chúng ta thử thêm câu này vào xem sao, biết đâu lại có hiệu quả." Cầu nguyện mới, sự tồn tại của cổ thần. Thái sư nhìn hắn một cái, quả nhiên lắc đầu nói: "Hiện tại những cầu nguyện của chúng ta đều đã được thử nghiệm qua nhiều thế hệ, toàn bộ đều là những cầu hiệu quả nhất. Nếu người tìm được cầu nguyện chưa từng nghe qua trong sách cổ, có thể là cầu nguyện đó đã bị loại bỏ từ lâu. Việc này không phải trò đùa. Mỗi lần hiến tế đều phải tiêu hao rất nhiều con mồi, đại diện cho việc đã có rất nhiều người trong tộc bị thương hoặc chết trận, không thể dễ dàng thay đổi quy cách cùng quá trình." Vũ Dục đoán trước được câu trả lời của thái sư, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự việc xảy ra vẫn thấy mất mát và tiếc nuối. Hắn cắn chặt răng, tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Thử một lần, chỉ thử một lần thôi cũng không được sao?" Câu trả lời của lão già không hề nhún nhường, ông cự tuyệt thêm lần nữa: "Không được, chúng ta đã không còn dư dả để thử nghiệm rồi." Ông ta lấy ra thanh đoàn kiếm thanh đồng, trên chuôi kiếm hoa văn huyền điệu tung cánh bay, dừng một chút, dò hỏi một cách thờ ơ vô tâm: "Đúng rồi, nghi thức và văn tự mà ngươi muốn thêm vào là chỉ sự tồn tại của vị thần nào thế? Tên gọi là gì?" Vũ Dục nghĩ, có khả năng thái sư sẽ biết chân thân của người đó, cũng có thể người đó thật sự là đế thần của thế hệ triều thư nào đó. Vì thế hắn hồi tưởng sơ qua, đáp lại bằng ngôn ngữ được truyền từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế: "Uyên." Thái sư nhíu mày thì thầm: "Uyên?" Ông ta lắc đầu: "Chưa từng nghe qua." Sau đó chuẩn bị động thủ kết liễu con cùng kỳ này, lại phát hiện con hậu duệ cùng kỳ đột nhiên dãy giụa, đồng tử của nó trợn to đầy giận dữ, không ngừng dãy giụa gào thét, cả cơ thể lộ ra một loại cảm xúc phức tạp kết hợp giữa sự sợ hãi và sự thù hận vô cùng cực đoan. Hai cánh tung ra, bộc phát sức lực khổng lồ gần như sắp trực tiếp đánh bay lão già. Vũ Dục vội vàng đỡ lão già đứng dậy. Hai người cảnh giác nhìn con hậu duệ cùng kỳ đang vô cùng phẫn nộ, nhưng lại lộ ra nhiều vẻ hoảng sợ hơn. Trong lúc nhất thời cũng không biết đây là tình huống gì. Một lát sau, mặt của lão già có hơi biến hóa, tránh khỏi bàn tay đang đỡ lão của Vũ Dục, đứng thẳng dậy, thăm dò nói: "Uyên." Cùng kỳ lộ ra vẻ kinh sợ khác thường, lồng tóc dựng thẳng lên, không kiềm chế được mà điên cuồng gào rú, quay đầu nhìn lại, giống như gặp phải thiên địch hoặc kẻ thù. Mãnh thú hung ác như vậy, sao lại có thiên địch? Lão già cất bước đi lên, trong miệng liên tục gọi cái tên này. Còn con hậu duệ của cùng kỳ bị bắt một mình thì giận dữ và sợ hãi, không ngừng nhìn xung quanh. Nó đang vô cùng bất an. Cuối cùng, lão già tiến lên trước một bước, kiếm trong tay đâm xuyên qua yết hầu của cùng kỳ, lùi ra phía sau hai bước, nhìn con cùng kỳ bởi vì sợ hãi mà không thể phản kháng và bị giết chết. Đột nhiên mở lòng. Ông ta thở dài, nhìn về phía Vũ Dục nói: "Ta đồng ý. 10 ngày sau, lúc hiến tế, sẽ thêm vào tên của hắn." "Ông đồng ý?" "Ừ, đúng vậy." Lão già nhìn hậu duệ của cùng kỳ đã chết, không nhịn được thấp giọng cảm khái nói: "Có thể khiến dị thú Sơn Hải cũng phải sợ hãi. Cái tên này nhất định là đế thần mạnh mẽ." Vũ Dục gật gật đầu, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không nhịn được kỳ vọng tới 10 ngày sau. Sau 10 ngày nữa, hiến tế có thể nhận được hồi đáp hay không? Sẽ nhận được hồi đáp như thế nào đây? Hết tập 71. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.